dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, Kokomi. Teruashi Kokomi hôm nay tựa hồ đối với Aoki Tsukasa tính là chết tâm. Không tiếp tục tới dây dưa Aoki Tsukasa. Cái này khiến Aoki Tsukasa cảm giác được một trận lâu nay thanh tịnh, đồng thời cũng âm thầm có chút trong lòng phiền muộn. Bởi vì không chỉ là Teruashi Kokomi, liền ngay cả mình trong lớp nguyên bản đối với mình quen thuộc không ít đồng học, cũng lại về tới lúc trước vừa mới chuyển học được dáng vẻ. Ngoại trừ e ngại, liền là khủng hoảng. Thật giống như Aoki Tsukasa hội đem bọn hắn thế nào giống như. Thực sự là, lúc nghỉ trưa ở giữa đi trên sân thượng, nằm ngồi tại chính mình chuyên dụng sofa lớn bên trên. Aoki Tsukasa thoải mái nhàn nhã ôm sách thuốc, thổi sân thượng ngày mùa thu gió nhẹ. Đừng đề cập có sảng khoái hơn nhanh Maeda Tora cùng Fujiwara Bio. Masuzaka Otake ba người tại trên bàn trà đánh lấy bài poker. Hi hi nhốn nháo, vậy mà nhường Aoki Tsukasa lâu nay cảm thấy sinh hoạt bình thản vẻ đẹp. Loại ngày này sảng khoái hơn a. Aoki Tsukasa không khỏi cảm thán lên tiếng. Lạch cạch, sân thượng môn lại bị đột nhiên đẩy ra. A, ta tại sao phải nói lại chứ? Aoki Tsukasa ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Teruhashi Kokomi nắm chặt nắm đấm, biểu lộ một mặt khẩn trương hướng phía chính mình đi tới. Maeda Tora ba người liếc nhau, cười hắc hắc, thức thời thu thập trên bàn bài poker. Bỗng nhiên ôm bụng kề vai sát cánh ấy u kêu. Đau bụng đau bụng, lão đại chúng ta trước cùng đi nhà cầu. Các ngươi là nữ sinh sao? Đi nhà vệ sinh còn muốn kề vai sát cánh. Aoki Tsukasa im lặng nhếch miệng, ngồi dậy, đem sách trong tay để qua một bên, nghi ngờ nói, Teruhashi đồng học, có chuyện gì không? Teruhashi Kokomi ngẩng đầu nhìn một chút Aoki Tsukasa, ánh mắt vừa mới tiếp xúc liền lại đem đầu thấp xuống, sau đó lại ngẩng đầu, như vậy lặp lại 3-4 khắp, nàng mới bỗng nhiên lớn tiếng nói. Ta cảm thấy Aoki đồng học, nhất định không phải là các nàng nói như vậy, là cái người xấu. Người bỗng nhiên nói cái này làm gì? Aoki Tsukasa một mặt mờ mịt nhẹ gật đầu. Oh, Teruashi Kokomi nhìn xem Aoki Tsukasa một mặt đờ đẫn bộ dáng. Tâm lý vô cùng kích động, nàng hôm qua về nhà suy nghĩ thật lâu. Nằm ở trên giường trọn vẹn suy nghĩ 2 giờ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy nhất định là chính mình hiểu lầm Aoki Tsukasa. Vừa nghĩ tới, những cái kia bình thường đi theo chính mình cùng nhau chơi đùa nữ đồng học còn chụp hình khắp nơi truyền bá Aoki Tsukasa bê bối, nàng liền cảm giác mình tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Một phần vạn Aoki Tsukasa hiểu lầm nàng, tưởng rằng nàng tại truyền bá chính mình hư tin tức giả. Cái kia nàng chẳng phải là oan uổng chết rồi. Mà lại, hiện tại toàn trường người đều tại hiểu lầm Aoki Tsukasa. Chỉ có ta Teruhashi Kokomi biết. Cái kia viên thiện lương chân thành trong lòng. Hắn nhất định sẽ bị dạng này ta cảm động đi. Nhất định sẽ đối dạng này ta yêu ái có thừa đi. Teruhashi Kokomi đánh giá Aoki Tsukasa, nhìn hắn ngơ ngác gật đầu ừ một tiếng, tựa hồ cảm động nói không ra lời, lộ ra mỉm cười rực rỡ. Mặc kệ cái khác người làm sao hiểu lầm ngươi, làm sao chửi bới ngươi, nhưng ta tin tưởng Aoki đồng học nhất định không giống là bọn hắn nói như vậy. Là cái gì cực đạo tổ chức thành viên? Aoki Tsukasa đồng học, cố gắng lên. Ây, Aoki Tsukasa không biết nàng làm gì bỗng nhiên làm như thế. Đành phải xấu hổ học nàng giơ tay lên. Âu, cố gắng lên. Tạ ơn, Teruhashi Kokomi nhìn xem Aoki Tsukasa dáng vẻ. Mỉm cười, hắn nhất định là trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nói không ra lời, hắn đối ta độ thiện cảm nhất định trên phạm vi lớn tăng lên. Ta đây hiện tại muốn rèn sắt khi còn nóng sao? Teruhashi Kokomi hướng về phía trước hai bước, đi đến Aoki Tsukasa trước người. Nhìn xem Aoki Tsukasa có chút không thích ứng lui về sau lui. Teruhashi Kokomi một mặt xin lỗi đối Aoki Tsukasa bái. Thật có lỗi, hôm qua ta cùng bằng hữu cùng một chỗ thấy được ngươi bị cảnh sát mang đi. Cũng nhìn thấy bằng hữu đối ngươi chụp hình mảnh. Nhưng lúc ấy ta đầu óc một mảnh hỗn loạn. Quên đi căn dặn các nàng không nên nói lung tung. Nếu như đối Aoki đồng học tạo thành làm phức tạp, thỉnh cho phép ta thay các nàng xin lỗi. Aoki Tsukasa nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng đột nhiên cảm giác được cái tên này giống như cũng không có nghĩ phiền toái như vậy. Đơn thuần theo làm bằng hữu góc độ đến xem, có thể nói ra câu nói này, cũng là có thể chứng minh nàng không có cái gì ý đồ xấu. Aoki Tsukasa nghĩ đến nơi này, liền nhàn nhạt mỉm cười, đưa tay ngăn lại Teruhashi Kokomi cúi đầu. Không cần, kỳ thật không ta cũng không thế nào quan tâm người khác nhìn ta như thế nào. Chỉ cần người khác không muốn bởi vậy tới phiền ta liền tốt. Cũng không phải Teruhashi đồng học làm chuyện này. Teruhashi đồng học không cần như thế ấy nấy. Gọi ta Kokomi đi. Teruhashi Kokomi bỗng nhiên ngẩng đầu. Đối Aoki Tsukasa lộ ra ánh nắng sáng sủa mỉm cười. Aoki đồng học tại trong lớp ngoại trừ Maeda Tora đồng học bên ngoài đều không có bằng hữu gì. Nếu như không chê, ta cũng có thể cùng Aoki đồng học trở thành bằng hữu sao? Teruhashi mới đẹp trái tim phanh phanh trực nhảy. Nàng mặc dù nói giống như rất nhẹ nhàng dáng vẻ, nhưng trên thực tế có thể cùng Aoki Tsukasa lẫn nhau xưng tên đã sớm để cho nàng kích động ghê gớm. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn xem Teruhashi Kokomi bộ dáng, nhưng lại không biết vì sao nghĩ đến Busujima Saeko, nghĩ đến cái kia thiên tài kiếm đạo bộ quay người lúc rời đi. Busujima Saeko ánh mắt u buồn nhìn ngoài cửa sổ bầu trời bộ dáng. Kokomi, à, Aoki Tsukasa cúi đầu xuống. Cảm xúc có chút phức tạp cười cười, mới có ngẩng đầu lên. Có khả năng, người cũng làm sao thuận tiện liền xưng hô như thế nào ta? Kokomi đồng học, Sukun, Teruhashi Kokomi mặt đều đỏ muốn nhỏ ra huyết. Vội vàng đối Aoki Tsukasa vẫy tay từ biệt. Nói chuyện đều có chút cà lăm. Vậy cứ như vậy đi. Sukun, ta phải đi về. Nói xong nàng liền đỏ mặt chạy đi xuống lầu. Nhìn xem nàng mừng rỡ bóng lưng, Aoki Tsukasa ngẩng đầu, nhìn xem cùng ngày xưa không có gì khác biệt bầu trời, thầm thầm thở dài. Chỉ là cải biến một thoáng xưng hô, là chuyện trọng yếu như vậy sao? Lấy điện thoại di động ra, chẳng biết tại sao Aoki Tsukasa bắt đầu tìm tòi nổi lên kiếm hào vật ngữ. Chân nhân bản kiếm hào vật ngữ phòng bán vé lại sáng tạo cái mới cao. Có hy vọng trùng kích tốt nhất tràn đầy đổi phim, xuất chúng nhất tràn đầy đổi phim, hàng năm tốt nhất kiếm hào vật ngữ, kiếm khách lãng mạn. Aoki Tsukasa xem điện thoại di động lên tin tức, bên trong nhân vật nữ chính ảnh sân khấu thoạt nhìn tư thế hiên ngang, nhưng hắn lại không tự chủ được nhếch miệng. Cái này nữ diễn viên so với Busujima học tỷ tới nói vẫn là kém rất xa nha. Nếu là Busujima học tỷ tới làm nhân vật nữ chính, khẳng định so với nàng thích hợp nhiều. Aoki Tsukasa đóng lại tin tức, hai tay lưng ở sau ót nằm ở trên ghế salon, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Thế nhưng nếu như là cái này anime nguyên tác phấn, mặc kệ phim có đẹp hay không, đều nên rất chờ mong a. Mặc kệ đập tốt hay xấu, khẳng định vẫn là muốn đi xem a. Chân nhân bản phim thật sự là nát thấu. Bên tai tựa hồ lại vang lên Busujima Saeko thanh lãnh thanh âm. Aoki Tsukasa đưa tay một bên sách thuốc lần nữa giơ lên. Cẩn thận nhìn xem, lại luôn cảm giác một chữ đều đọc không vào đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.